Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này của Phương Thanh Hủy, Tô Diệu Văn liếc xéo Tô Tịch Vãn một cái đầy đắc ý, rồi giả vờ cảm động, giọng nũng nịu nói, mẹ ơi, con may mắn lắm mới tìm lại được ba mẹ. Hồi nhỏ ở trại trẻ mồ côi, con ghen tị nhất là mấy bạn có ba mẹ yêu thương, cưng chiều. Phương Thanh Hủy nghe lời nói non nớt của cô con gái, lòng càng thêm xót xa. Bà ta vội vàng vỗ vỗ lưng Tô Diệu Văn, giọng tràn đầy yêu thương. Văn Văn ngoan, từ giờ con có ba mẹ và các anh yêu thương rồi. Sau này, con sẽ là công chúa nhỏ được cưng chiều nhất nhà họ Tô. Tô Tịch Vãn nhìn cảnh tượng mẹ con tình thâm đầy giả tạo ấy, chỉ cảm thấy nực cười. Cô chẳng còn hơi sức đâu mà xem màn kịch nà, mà cũng chẳng muốn xen vào. Cô cảm thấy ghê tởm. Tô Tịch Vãn quay sang Tô Mậu Dụ. Tô tiên sinh, vậy tôi xin phép. À, thân thiện nhắc nhở các người một câu. Sau này, cuộc sống nhà họ Tô có lẽ sẽ không còn suôn sẻ như trước nữa đâu. Tô tiên sinh tốt nhất nên tìm một thầy phong thủy đến xem lại. Nói rồi, Tô Tịch Vãn quay lưng, khoác ba lô rời khỏi nhà họ Tô. Phương Thanh Hủy đang an ủi Tô Diệu Văn, thấy Tô Tịch Vãn cứ thế bỏ đi. Trong lòng dù có chút không cam tâm, nhưng nghĩ đến người mà bà ta chán ghét suốt mười mấy năm cuối cùng cũng biến mất, bà ta lại thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ, gia đình họ cuối cùng cũng được đoàn tụ trọn vẹn, không còn ai ngoài luồng chen chân vào nữa. Nghĩ đến đây, Phương Thanh Hủy quay sang hai cậu con trai đang vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại nói. Hách Hiên, Hách Minh, em gái đã về rồi, sau này các con phải đối xử tốt với em ấy, biết chưa? Tô Hách Hiên và Tô Hách Minh không buồn ngẩng đầu lên, đáp qua loa. Biết rồi à, bọn con chẳng phải đã mua quần áo và trang sức cho em ấy rồi sao? Tô Tịch Vãn kia còn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như thế đâu. Tô Hách Hiên và Tô Hách Minh vốn quen thói ăn chơi, hoang phí với đám bạn. Muốn hoang phí thì phải cần tiền, thật nhiều tiền. Mà muốn xin được nhiều tiền tiêu vặt từ ba mẹ thì phải biết lấy lòng người cầm quyền thật sự trong cái nhà này, đó là mẹ. Thế nên, khi Tô Diệu Văn được đón về, thấy Phương Thanh Hủy đặc biệt quan tâm cô ta, bọn hắn cũng chủ động trích một phần nhỏ mua chút quà cáp để lấy lòng. Phương Thanh Hủy nghe hai con trai cam đoan, bà ta yên tâm kéo Tô Diệu Văn ngồi xuống ăn cơm. Tô Tịch Vãn vừa đi, Phương Thanh Hủy cảm thấy món nào hôm nay cũng ngon hơn hẳn. Thậm chí, bà ta còn ăn nhiều hơn mọi khi. Bà ta gọi mấy người hầu trong nhà bếp ra. Dì Trương, hôm nay các cô làm món ăn ngon lắm. Tiền thưởng tháng này của các cô được cộng thêm 200.000 nhé. Dì Trương cùng mấy người hầu khác nghe thấy thì mừng rỡ, rối rít cảm ơn. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Phương Thanh Hủy tỏ ra rất hài lòng với thái độ của họ. Bà ta thích cái cảm giác được ở trên cao, có thể định đoạt số phận của người khác. Thôi, các cô lui xuống đi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, nhà họ Tô sẽ không bạc đãi các cô đâu. Mấy người hầu vội vàng cúi đầu, dù miệng vẫn còn đau nhức nhưng vẫn cố nói thêm vài câu ca ngợi, xu nịnh Phương Thanh Hủy rồi mới rời đi. Họ cũng không hiểu sao, đêm qua, hầu hết mọi người trong bếp đều gặp vấn đề về miệng, người thì bị nhiệt miệng nặng, người bị viêm amidan, người bị sưng lợi. Nếu chỉ một hai người thì còn nói được, đằng này cả 7-8 người cùng bị. Chẳng lẽ là do ăn uống có vấn đề? Tô Tịch Vãn đeo ba lô, bước ra khỏi nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại nhìn căn nhà đang ẩn hiện trong một làn sương đen mờ ảo, cô cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mối quan hệ thân tình đã ám ảnh cô bấy lâu nay cuối cùng cũng được cắt đứt hoàn toàn. Tô Tịch Vãn sải bước nhẹ nhàng ra khỏi khu biệt thự, rồi đi tàu điện ngầm về căn hộ cho thuê. Cô thuê một căn hộ 2 phòng ngủ gần trường, chuyện này không một ai trong gia đình họ Tô biết. Từ sau cấp 2, người nhà họ Tô đã không còn bận tâm đến chuyện của cô nữa. Cô cảm thấy mình rất may mắn vì đã có được không gian thần bí kia và học được những kỹ năng ở đó, nếu không, cô thực sự không biết phải sống thế nào. Về đến căn hộ, Tô Tịch Vãn dọn dẹp qua loa một chút. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học, rời khỏi nhà họ Tô, cô cuối cùng cũng không cần phải che giấu bản thân nữa, ví dụ như thành tích học tập, hay ngoại hình. Nghĩ đến ngoại hình, Tô Tịch Vãn bước vào phòng tắm đứng trước gương. Cô nhìn mình trong chiếc kính dày cộp và mái tóc mái che kín mặt. Cô từ từ tháo cặp kính xấu xí xuống, rồi dùng kẹp vén mái tóc dày cộp lên. Lúc này, người trong gương hoàn toàn thay đổi, gương mặt cô không còn bị tóc mái che lấp, trở nên sáng sủa, rạng rỡ. Đôi lông mày cong dài, đôi mắt to lấp lánh như chứa đựng hàng vạn vì sao, không còn bị cặp kính nặng nề che đi. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Tô Tịch Vãn nhìn bản thân vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau này, cô cuối cùng cũng có thể sống thật với chính mình, đường đường chính chính dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Tô Tịch Vãn dọn dẹp ba lô xong, liền ngồi vào bàn học để giải đề. Dù trí nhớ có tốt đến đâu, nhưng đứng trước kỳ thi đại học, có thể được xem là bước ngoặt để thay đổi cuộc đời, cô vẫn không dám lơ là. Cô muốn thi vào kinh đại, và đặc biệt là ngành huyền học mới được thành lập gần đây. Kiến thức huyền học mà cô có được đều là tự học trong không gian, nên cô vẫn cảm thấy có nhiều điều mình chưa hiểu hết. Vì vậy, cô muốn vào kinh đại để tiếp tục học hỏi. Cô cũng muốn thông qua việc học tập và trao đổi với các chuyên gia để xác định được trình độ huyền thuật của mình đang ở mức nào. Cách chương